Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Tiểu tỷ tỷ bị huấn luyện mặt mũi bầm dập. Vạn sự ốc chuẩn tắc ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Ba, lớn như vậy chữ dán tại trên bậc thang. Đừng nói cho ta ngươi nhìn không gặp. Ba, nói câu nào, đánh một thanh cái mông. Thứ nhất, không cho phép tại vạn sự ốc bên trong thi triển công kích chủng loại năng lực. Ba, thứ hai, bất cứ lúc nào, cũng không thể tổn thương vạn sự ốc thành viên. Phàm là có người ngoài khi dễ, tất hợp lực báo. Ba, liền như vậy, hai đầu, ngươi đừng nói cho ta ngươi không nhìn thấy. Ba, ta chán ghét ngươi, có lẽ là bị đánh cái mông đánh sinh khí. Tiểu tỷ tỷ bạo phát năng lực, tránh ra Kino phản trọng lực từ trường, bạch bạch bạch đạp hướng trên lầu chạy tới. Vạn sự ốc cơ bản chuẩn tác nàng đương nhiên là nhìn thấy. Một tháng, không nhìn thấy kia con mắt cũng quá mù một chút. Ngay tại cầu thang trên tường dán đâu, mỗi ngày trên dưới lâu, nghĩ không thấy cũng khó khăn. Nàng chỉ là nghĩ tại tỷ tỷ trước mặt khoe khoang một chút mà thôi. Nàng lấy trước đến rồi năng lực, nàng lợi hại, đây là vạn sự ốc vào ở cơ bản chuẩn tắc. Đương nhiên, đối với người mà nói Kino còn có càng thêm thay đổi nhỏ tính nhắm vào quy định. Tỷ như đại biểu tỷ, nàng không thể biến thành vạn sự ốc thành viên, cùng với hắn chỗ người quen biết hình dạng, trừ phi đạt được hắn cho phép. Muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy? Hôm nay phải đem ngươi huấn luyện ra. Kino đưa tay một chảo, trực tiếp đem chạy trốn tiểu tỷ tỷ bắt trở về. Tiểu mỹ nữ, đừng nghĩ lấy năng lực sau khi thức tỉnh, ngươi liền có thể tùy ý ngang ngược càn rỡ. Vạn sự thuận lợi, nói cho ngươi, tại năng lực vận dụng lên mặt, ngươi còn kém quá xa. Nhìn nàng lão cha Magneto, một viên nhỏ sắt châu liền có thể cho bày thành một mặt thật mỏng đĩa sắt, dẫm lên nó hư không bay lượn. Liền tiểu tỷ tỷ loại này yếu hóa tử lực, không hào hào huấn luyện một thanh, nàng chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như kịch bên trong tương lai tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ bị người ngược rất là thê thảm. Đã thức tỉnh năng lực không có nghĩa là liền vô địch. Hơn nữa còn là một cái khống chế tử lực, không thể dùng tử lực địa phương rất rất nhiều, cũng không phải là một loại hoàn mỹ vô địch năng lực. Bị vùi dập giữa chợ tỷ lệ như thường rất lớn, cho nên hắn đến hung hăng huấn luyện tiểu tỷ tỷ, đi theo ta, tiện tay vẽ ra một cái không gian trong gương, đem tiểu tỷ tỷ, áo muội, Quicksilver, Sky, đại biểu tỷ, thậm chí là Maria Hill đều cho mang theo đi vào. Người lần thứ nhất huấn luyện hoàn mỹ khống chế 10 khỏa quả cầu kim loại, đạt không thành mục tiêu, người hôm nay liền khỏi phải nghĩ đến đi ra. Kino cho tiểu tỷ tỷ xuống huấn luyện chỉ tiêu, mới 10 khỏa quả cầu kim loại, chút lòng thành mà thôi. Tiểu tỷ tỷ cười lạnh, những người khác cũng rất là nghi hoặc, 10 khỏa quả cầu kim loại rất khó sao? Nàng vừa rồi khống chế 10 chuôi dao phay đi. Chỉ có Maria Hill nhướng mày, trực giác nói cho nàng, không có đơn giản như vậy. Nhớ các nàng bị lúc huấn luyện, thế nhưng là bị tra tấn chết đi sống lại. Quả nhiên, nhìn thấy Kino lộ ra kia mang tính tiêu chí nguy hiểm cười xấu xa về sau, nàng an tâm, quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Ồ, ngươi cảm thấy rất dễ dàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng là một hồi cũng đừng khóc nha. Ai khóc ai là cháu trai. Tiểu tỷ tỷ tính tình lớn, ngươi không thành được cháu trai, ngươi chỉ có thể là cháu gái. Kino ác ý nhả rãnh, ngươi, tới đi, tiểu tỷ tỷ ta cũng không tin ngay cả 10 khỏa quả cầu kim loại đều không khống chế được. Lona đã tiếp nhận tiểu tỷ tỷ cái này xưng hô. Đáng giá nói chuyện chính là, đi vào New York về sau, dòng họ liền bị ẩn nấp không cần. hướng bên ngoài cũng chỉ nói gọi, Lona. Hộ khẩu tin tức bên trên cũng là như vậy viết. Chuẩn bị kỹ càng. Kino giơ tay lên, đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu tỷ tỷ hai tay hiện ra lục sắc hào quang. Very good, hy vọng ngươi có thể kháng xuống tới. Ngữ xong, tiểu tỷ tỷ quanh người không gian bên trong trống rỗng trồi lên 10 quả trứng chim cút lớn nhỏ bi thép. Mặt khác, tại thân thể của nàng bốn phía, chụp xuống một cái bên cạnh dài 50 mét, nước lập phương. Uy ngươi cái này có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên có chút luống cuống, nàng cảm thấy một tia không ổn, mỗi quả bi thép tốc độ vì mỗi giây 100 mét. Sau đó ta sẽ để cái này 10 khỏa quả cầu kim loại động đứng lên. Bọn chúng sẽ bắt đầu bất quy tắc bắn ngược vận động. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đứng tại nước lập phương nơi trung tâm. Không thể động, coi như ngươi hoàn thành hôm nay chỉ tiêu. Cơm tối đùi gà cũng mất. Kino nghiêm túc nói, a, không muốn a, ta duy nhất yêu thích. Tiểu tỷ tỷ sắp khóc, nhìn cái dạng này. Tựa hồ cái này huấn luyện thật rất khắc nghiệt a. Đùi gà. Ô, tạm biệt ta yêu nhất đùi gà. Hiện tại tiểu tỷ tỷ quá gầy, sờ đứng lên một tia xúc cảm đều không có. Liền xem như tương lai tiểu tỷ tỷ cũng rất gầy. Kino càng ưa thích áo muội loại này có thịt phong một chút nữ nhân, tối thiểu sờ đứng lên phấn có xúc cảm. Cho nên cho tiểu tỷ tỷ cải thiện thực đơn, nghĩ để nàng chướng một chút thịt. Nhưng ai biết, con hàng này là nữ nhân thiên địch a, chính là loại kia ăn ngon không mập loại hình. Thế là, mỗi ngày thêm một cái đùi gà. Đáng tiếc, còn là không có gì hiệu quả. Kino không chút nào phản ứng tiểu tỷ tỷ cầu xin. Sụ mặt tiếp tục nói, ngươi bây giờ đứng tại nước lập phương trung tâm. Đến mỗi một bên cạnh khoảng cách cũng liền 25 mét xa. Bi thép tốc độ vì mỗi giây 100 mét. Nói cách khác, bọn chúng nhanh nhất đánh trúng thời gian của ngươi là 5 giây. Đương nhiên, chậm nhất lời nói liền không tốt quên đi. 0.5 giây đánh trúng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. 0.5 giây làm sao phản ứng? Đánh cái ý niệm cũng không chỉ 0.5 giây à. Tiểu tỷ tỷ càng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Ngươi cần chính là, tại trong vòng một canh giờ, bị đánh trúng mức độ không cao hơn 10 lần. 10 lần, không biết vì sao, tiểu tỷ tỷ đột nhiên không có trước kia nắm chắc tất thắng. Bổ sung, ngươi không được dùng từ lực hủy đi quả cầu kim loại. Chỉ có thể đưa chúng nó đẩy ra. Tóm lại, tại không hủy đi bọn họ điều kiện tiên quyết, ngươi làm sao phòng ngự là được rồi. A, tiểu tỷ tỷ phiền muộn, cái này độ khó lại lên không chỉ một chút a. Tốt, đừng hối hận, bắt đầu đi. Kino phất ở giữa không trung vẽ xuống 60,000 con số, sau đó hai tay vung lên, bi thép bắt đầu 100 mét mỗi giây tốc độ hướng bốn phía bất quy tắc va chạm ra, mà con số cũng bắt đầu thay đổi. 59, 59, 59, 58, 59, 57. A, vừa mới bắt đầu 3 giây không đến, tiểu tỷ tỷ liền bị đánh trúng bả vai, đánh một cái lảo đảo, lui về phía sau nửa mét. Kino sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tốt a, xem ở ngươi lần thứ nhất huấn luyện phân thượng, cũng không cần ngươi đứng vững bất động, cho ngươi vẽ cái vòng. Không thể đi ra cái vòng này, đưa tay vòng một cái đường kính 2 mét vòng, bi thép lực trùng kích còn là rất mạnh, muốn tiểu tỷ tỷ hiện tại liền đứng thẳng bất động, tựa hồ có chút khó xử. Không, ta mới không cần. A, tiểu tỷ tỷ lòng dạ cao, tính tình càng là rất lớn, cắn răng kháng nghị, lại lần nữa bị bi thép đập vào trên trán, đau nước mắt đều muốn chảy xuống. Bi thép mặc dù có kim loại đặc tính, nhưng ở đánh trúng tiểu tỷ tỷ thời điểm, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy đau đớn. Ngược lại giống như là cao su cái chủng loại kia mềm mại xúc cảm. Nếu không, mỗi giây 100 mét bi thép đánh vào trên thân người. Chỉ sợ sớm đã nứt xương. Kino cười, ta cảm thấy ngươi còn là cần tốt. Không, a, lại một phát bi thép đánh tới. Được cái này mất cái khác a. Chưa từng tiếp thụ qua loại huấn luyện này tiểu tỷ tỷ. Bắt lấy một viên bi thép, liền sẽ bỏ qua một viên khác. Kết quả tự nhiên là bị đánh phá lệ thê thảm. Hơn nữa nàng phạm vào cái sai lầm chí mạng. Lực chú ý của nàng thường thường sẽ bị một viên bi thép hấp dẫn đến. Từ đó đuổi theo nó di động quỹ tích chạy. Kết quả tự nhiên sẽ bỏ qua cái khác. Ngắn ngủi 10 phút không đến, nàng đã chịu hơn 30 lần. Mặt mũi bầm dập, được không thê thảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.